Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133. Chương 133. Hoan nghênh cưỡi hồ ly hào chuyến bay. 1X, xe đang chạy, truy người tiểu nữ sinh a. Hồ ly vừa cười vừa nói, đừng như vậy đả kích người ta a. Nữ hài tử mặt vỏ rất mỏng. Không có việc gì loại kia tự luyến tới cực điểm nữ sinh. Điểm ấy đả kích đối với nàng mà nói không tính là gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói, da mặt mỏng, nàng, ngươi nhưng dẹp đi đi. Kia da mặt dày nam nhân cũng không sánh nổi. Còn có cái kia không biết ở đâu ra mê chi tự tin đả kích cũng là chuyện tốt. Tốt a, hồ ly cũng không tiếp tục lại nói cái gì. Đối với nàng trong mắt, Sở Phàm là nhất nam nhân ưu tú, bị nữ sinh truy rất bình thường ăn dấm, không tồn tại, hồ ly vẫn là rất tự tin. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày công hồ ly cảm thấy chính mình có thể đem tất cả nữ nhân làm hạ thấp đi. Trường học cửa, Lý Mộc Hề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Kia là Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình. Lý Mộc Hề là nhận biết các nàng, nhưng đối phương có nhận hay không chính mình vậy cũng không biết. Thế nhưng là đâu, hai người đều đang nói Sở Phàm trùng tên, có quỷ mới tin nào có trùng hợp như vậy sự tình. Gần lại, Trương Nam cùng mình nói qua Sở Phàm nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Chẳng lẽ nàng 28 nhóm không biết lẫn nhau tồn tại không có khả năng a. Cái kia vừa mới Lương Vũ Tình cùng nôn con ngươi ca. Vì cái gì tại qua luận cùng một cái nam nhân đồng thời còn nói những cái kia có ngủ hay không? Ông trời của ta, chẳng lẽ ta xuyên qua đến cổ đại tam thê tứ thiếp? Sao? Lý Mộc Hề cảm giác từ phối định ở trong mơ, bằng không chính là cái này thế giới điên rồi. Trên xe, chúng ta đi đâu? Sở Phàm cười hỏi. Hồ ly suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, trước đi ăn cơm, sau đó đi nhà ta, khiến trời ta mua một bộ tiếp viên hàng không quần áo. Người giúp ta xem một chút có vừa người không thôi. Ôi, tiếp viên hàng không sáo trang. Sở Phàm lập tức gà động. Ai có phải hay không muốn tới điểm kịch bản cái gì? Tựa hồ, có thể có a. Tốt, Sở Phàm vui vẻ nói cơm. Là tại hồ ly nhà ăn. Bởi vì không biết đi ăn chút gì, hồ ly vương giòn tự mình xuống bếp xào vài món thức ăn đều là chút khẩu vị cay độc thiên về đồ ăn. Nhưng rất ăn với cơm a. Liền ngay cả hồ ly đều so bình thường ăn hơn hai bát. Cơm nước xong xuôi nên tại cái gì ngươi đoán nha phòng ngủ. Sở Phàm là người chậm tiến tới. Đây cũng là hồ ly yêu cầu. Vừa mới tại lúc ăn cơm Sở Phàm nói qua tiếp viên hàng không sáo trang mặc dù không tệ. Nhưng nếu như lại phối điểm kịch bản, kia liền càng không tệ. Hồ ly cười không nói. Sau khi cơm nước xong, nàng nói để Sở Phàm trong phòng khách trước các loại sĩ phút đồng hồ. Sau đó lại tiến trong phòng ngủ đi. Sở Phàm không biết nàng cả cái gì a, thiêu thân bất quá vẫn là đợi 10 phút đồng hồ mới đi vào. Chờ hắn trở ra lập tức khẽ giật mình. Ngoại thảo, đây là cái gì tình huống? Đi nhầm cửa hồ ly nhà, cửa phòng ngủ vẫn là cánh cửa thần kỳ. Xuân tiểu thuyết, nàng là Doraemon giả mạo. Nói dưa nhưng mà lúc này, hồ ly mặc một thân nhỏ khoản tiếp viên hàng không bộ giả đi ra. Trên mặt tiếu dung, hai tay thả trước người, xoay người, cúi đầu, nàng nói, hoan nghênh cưỡi hồ ly hào chuyến bay, bây giờ liền bắt đầu tương đương a ca môn không có điểm chuẩn bị a. Sở Phàm lôi kéo cũng không tồn tại cả vạt nói ra. Tạ ơn, thế là, hắn đi đến, cabin, bên trong. Thật là có một loạt trên máy bay chỗ ngồi. Hơn nữa còn là khoang hạng nhất cái chủng loại kia. Không bao lâu, hồ ly bưng khay tới, lúc bình thường tới nói trên khay đặt vào đều là rượu đồ uống loại này. Mà hồ ly bưng tới, lại là một bộ áo ngủ, tiên sinh. Xin đừng nên động, để cho ta tới vì ngài thay quần áo. Hồ ly thích giọng nói, Ôi thứ này đãi ngộ tiêu chuẩn đó. A Sở Phàm lập tức một bộ tê liệt bộ dáng. Nói, tốt cam đoan một đầu ngón tay đều bất động. Thế là, hồ ly bắt đầu cho Sở Phàm thay quần áo. Đầu tiên là áo, sau đó là sinh tử quần, sau đó hồ ly cho Sở Phàm đổi lại áo ngủ. Nhưng để Sở Phàm kinh ngạc là, dưới đũng quần là có cái lỗ thủng. Hồ ly ngồi xổm xuống, bắt đầu bận rộn, ách phó, nữ quá ba ôm gạch vàng. Câu nói này nói quá mẹ nó đúng rồi. Ngươi nhìn Tô Tích Thủy, ngươi nhìn hồ ly, ngươi lại nhìn Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi, đúng không? Sở Phàm nằm xuống còn muốn động đậy mảy may. Hồ ly bộ này tiếp viên hàng không sáo trang, tự nhiên không phải chính quy loại kia, mà là đổi thành tình cùng thú vật dụng, cho nên có nhiều chỗ là mang cơ quan. Sở Phàm vốn là từ từ nhắm hai mắt ngửa đầu, nhưng sau đó cảm giác không đúng lắm sức lực, nhìn xuống dưới hồn đều kém chút rơi mất. Hồ ly là dùng đẩy, huống hồ Sở Phàm tương đối dài, căn bản không có bị dìm ngập, còn xuất hiện một đoạn, cho nên hồ ly cúi xuống đầu khục. Một lúc lâu sau, Sở Phàm tại toilet tắm vòi sen. Hắn hiện tại cũng còn có loại phiêu lên cảm giác. Wow, trách không được Lưu Đông kia hàng nghe được kịch bản vành mắt đều đen còn muốn cho người dìu hắn. Cái này mẹ nó, đơn giản có thể lên trời ạ. Tốt nhất đương nhiên, kịch bản có được hay không, liên quan đến nhân vật nữ chính, diễn kỹ, có được hay không. Nếu không liền là một bộ, nát phiến. Nói như vậy không có tâm bệnh a. Lúc này, hồ ly đẩy cửa tiến đến. Sở Phàm vốn cho rằng nàng cũng nghĩ tiến đến địch một địch, kết quả lại ngây ngẩn cả người. Ngoạ thào, lại đổi một bộ. Sở Phàm lập tức liền không bình tĩnh lại được. Tụng ngày, trời đã sáng, mà hồ ly mới vừa vặn ngủ. Sở Phàm nhìn đồng hồ phát hiện đã 8 giờ nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy cho hồ ly phát cái tin nhắn ngắn, nói chính mình đi trước. Lúc đầu hắn nghĩ buổi chiều trở về, nhưng cảm giác được thôi được rồi. Bởi vì đêm qua hồ ly nói hôm nay Đường Lâm sẽ mang theo Dĩnh Nhi tới, vì để tránh cho xấu hổ. Sở lại cảm thấy vẫn là đi trước tương đối tốt. Đối phương Đường Lâm, dù sao Sở Phàm tạm thời là không có ý tưởng gì. Dù sao có cái Dĩnh Nhi tại, thu nàng, Đường Lâm lớn lên xác thực xinh đẹp, nhưng thu nàng chẳng khác gì là làm Dĩnh Nhi ba ba. Hắn nhưng không có làm tốt cái này chuẩn bị, nhổ vô tình. Sở Phàm càng không phải loại người như vậy, cho nên có thể tránh thoát vẫn là tránh đi cho thỏa đáng, miễn cho 610 tất cả mọi người xấu hổ. Trường học, Sở Phàm vừa tới ký túc xá liền thấy Trương Nam cùng Lưu Đông ngay tại ký túc xá ăn cơm. Ôi cái này qua sáng sớm liền vung thức ăn cho chó a. Còn tốt ký túc xá 4 người đều không phải là độc thân cầu, bằng không đến bị tú muốn chết. Trở về a, Lưu Đông cười hỏi. Sở Phàm gật đầu cười, Trương Nam cũng cười cười, xem như cùng Sở Phàm chào hỏi. Khuê mật truy cầu Sở Phàm sự tình, đối với cái này Trương Nam là không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Tình yêu mà ngươi truy cầu đạt được chính là của ngươi, không theo đuổi được nói cái gì cũng vô dụng. Đúng rồi, cuối tuần ngươi có rảnh không? Lưu Đông đột nhiên hỏi. Có a, thế nào? Sở Phàm hỏi. Lưu Đông đứng lên vứt cho hắn một điếu thuốc nói nói. Cuối tuần cùng đi ra chơi a. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử đều đi, ngươi đi không? Được a, nhưng chiếc xe không ngồi được a. Sở Phàm hỏi. Lưu Đông khoát tay áo. Đạo, Trương Nam có xe, đến lúc đó để Cường Tử cùng Tiểu Tiêu cùng chúng ta ngồi. Nha uy, Trương Nam vẫn là cái tiểu phú bà a. Sở Phàm lập tức bên cạnh lại, xem ra đây là Lưu Đông thật sự là nhân họa đắc phúc. Nhặt được bảo lạc, được, Sở Phàm cười đáp ứng, bất quá trong lòng hắn đã đang suy tư chung quanh để ai cùng đi đâu. Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca cuối tuần đều muốn về nhà, cho nên bọn họ hai khẳng định đi không lên. Vương Ý, cô nàng này cố mặt tựa hồ cũng tốt về nhà. Tính toán đến lúc đó ai có rảnh liền hô ai đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.